sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 214, luôn xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào ở nhà rảnh rỗi mấy ngày. Chụp ảnh tuyên truyền xong. Tổ tiết mục một ngày của tôi liền đến lắp camera. Tô lão sư, đã lắp xong rồi. Cô có muốn kiểm tra một chút hay không? Lão sư lắp đặt camera đến nói với cô. Tô Đào gật gật đầu. Mỗi phòng đều nhìn một chút. Cơ hồ mỗi phòng đều lắp đặt vài cái. Ngay cả phòng ngủ cũng có. Chỉ có phòng thay đồ cùng phòng vệ sinh tầng 1 không có. Nhìn mấy cái camera trong phòng ngủ này. Tô Đào không khỏi líu lưỡi. Thật sự một chút riêng tư cũng không có. Cũng may cô ngủ không kém. Bằng không mất mặt ném đến trước mặt khán giả cả nước. Tất cả mọi người đều vất vả rồi. Tôi mua nước cho mọi người. Trợ lý mới tới Tiểu Niệm đang từ ngoài cửa đi vào. Trong tay mang theo hai túi ni lông lớn. Đưa nước cho mọi người. Phòng làm việc nhiều chuyện. Đều là Lục Niên nhìn chằm chằm. Hắn cũng không thể thời thời khắc khắc đều đi theo Tô Đào. Liền thuê cho cô một trợ lý. Trợ lý tên là Bùi Tiểu Niệm. Là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Tính tình không tệ. Lúc ấy 7-8 người đến phỏng vấn. Lục Niên liếc mắt một cái liền chọn chúng cô. Hỏi hắn nguyên nhân. Hắn chỉ nói một câu do tâm sinh. Các nhân viên công tác nói lời cảm ơn. Lại nói với Tô Đào thời gian quay phim cụ thể rồi rời đi. Tô Đào nhìn camera khắp phòng thở dài. Cô chỉ có một ngày thích ứng với hoàn cảnh này. Phòng có chút lộn xộn. Trên mặt đất đều là túi sách bỏ hoang do sư phụ để lại. Tiểu Niệm đang cầm chổi dọn dẹp. Chị Tiểu Niệm, đừng làm nữa. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Mang theo hai túi nước từ siêu thị đến nhà cô. Lại là mùa hè. Nhìn mặt cô ấy đều là mồ hôi. Không có việc gì. Lát nữa là tốt rồi. Bùi Tiểu Niệm cười cười. Tiếp tục lao động trong tay. Đi ngồi đi. Em đến. Tô Đào đặt cô ấy lên sofa. Nhét hoa quả cho cô ấy. Tự mình cầm chổi dọn dẹp rác rưởi. Bùi Tiểu Niệm còn muốn nói gì nữa. Bị ánh mắt của cô ngăn lại. Đào tử. Đây đều là camera. Em nhớ kiếp nào cũng bảo trì phong thái nữ thần. Bùi Tiểu Niệm đầu tiên quét một vòng camera. Sau đó lo lắng lại ngữ trọng tâm trường nói với Tô Đào. Đây là cấp trên kiêm sư phụ Lục Niên Thiên dặn dò của nàng. Cái này có chút khó khăn. Em tùy tính quen rồi. Tô Đào đem rác rưởi thành một đống. Đều đổ vào trong thùng rác. Rốt cục quét dọn sạch sẽ. Đá rơi dép lê. Hai ba bước liền đi tới trước sofa. Nâng một cái gối ôm thuận thế ngã xuống sofa. Em là minh tinh. Em phải lúc nào cũng đẹp. Câu này cũng là Lục Niên dạy cho cô. Đây không phải là chương trình truyền hình thực tế sao? Chương trình truyền hình thực tế không phải là thể hiện bản thân chân thật nhất sao? Tô Đào nghi hoặc nói. Bùi Tiểu Niệm gãi gãi đầu. Là như vậy không sai. Nhưng, cũng không thể quá chân thật. Hai người tán gẫu. Điện thoại di động đặt trên bàn vang lên. Tô Đào cầm lấy lên nhìn. Là Lục Niên gọi tới. Sau khi nhận máy, trong điện thoại liền truyền đến thanh âm oán hận của hắn. Triệu Nhất Manh này cũng quá không biết xấu hổ đi. Mọi người đều ở trong đền thờ. Vẫn chưa dừng lại. Tô Đào nhìn thấy ánh mắt tò mò của Bùi Tiểu Niệm, điều chỉnh điện thoại di động thành rảnh tay. Thanh âm Lục Niên lần thứ hai truyền đến. Thật sự là ghê tởm. Anh Lục, đã xảy ra chuyện gì? Bùi Tiểu Niệm cũng ngoài tình huống. Nhưng ngữ khí của hắn tức giận như vậy. Trực giác nói cho cô biết có liên quan đến Tô Đào. Quả nhiên, giây tiếp theo, tôi cũng biết được. Một ngày của tôi trước đó đã tiếp xúc với Triệu Nhất Manh. Cô ta đi miếu, liền đẩy chương trình truyền hình thực tế này lên. Sau đó tổ tiết mục lại tìm nghệ sĩ khác lên thay. Kết quả người ta cũng không có thời gian. Lúc này mới tìm được Đào Tử. Kết quả người đại diện của cô ta phát ra một cái Weibo nói cái gì là có người cắt xén tài nguyên của nghệ sĩ nhà bọn họ. Gửi xong còn đặc biệt xóa. Làm cho giống như có người khi dễ bọn họ. Tôi thật ha ha vẻ mặt của cô ta. Lục Niên nói xong. Trên mặt Tô Đào ngược lại không có phản ứng gì. Bùi Tiểu Niệm đứt tay áo. Vẻ mặt ác như thù. giống như là muốn tìm cô ta làm việc. Cách Trương